phía trên môi nàng, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là nơi cực lạnh, diện tích đất rộng lớn lại tà ác, địa phận kéo dài qua Bắc Bán Cầu, sở hữu trung tâm mạch máu kinh tế khu La Trạch tái mỗ. Hàng năm mưa dầm kéo dài, không thấy ánh nắng, mây đen đen kia đại biểu cho hắc ám vĩnh viễn che đậy thần mặt trời bên dưới. Ở chỗ này, có vô số bụi gai đan xen vây thành vách tường sắt, thủ vệ đề phòng nghiêm ngặt, cũng là nơi tập trung vô thượng vinh quang. Huyết tộc hoàng gia tối cao liền cư trú ở chỗ này. Cơ hồ là toàn bộ khu La Trạch tái mỗ đều thuộc quyền sở hữu của hoàng gia. Một chiếc xe màu đen cấp tốc chạy như bay đang xuyên qua giữa khu rừng, khoảng cách thời gian mở họp còn 50 phút. Thực hiển nhiên, nàng cô không nôn nóng chuyến này, cô càng hy vọng chính mình là vị cuối cùng trình diện, bởi vì cô vốn chính là bài xích tiến vào nơi hoàng gia phức tạp. Trang thông tin trên xe lập lòe đèn đỏ. Chủ nhân, là cuộc gọi của Doãn Quý Công. Chuyện hệ thống, nhận, nữ chủ nhân ngồi ở ghế sau xe tay nâng cằm, nhìn phía nhân vật thình lình thoáng hiện trước mặt mình. Cậu làm sao còn ở trên đường, bạn tốt của tôi. Doãn Tư Lê hiển nhiên đã tới cửa hoàng gia, bất quá, bất luận xe nào không phải của hoàng gia đều cấm đi vào, cho nên, khi nàng đến xuống xe lại đi vào một con đường dài. Mục Phỉ nhìn chằm chằm bối cảnh phía sau Doãn Tư Lê, là một nửa huy hiệu ký hiệu của hoàng gia. Xem ra Doãn Tư Lê đã tới rồi. Ta trở về thay quần áo, rửa toàn thân, xóa mùi máu. Mục Phỉ mở miệng giải thích mình tới muộn cùng với nguyên nhân vì cái gì không cần Doãn Tư Lê chờ chính mình. Cô trở lại dinh thự đã là ngày buổi sáng thứ hai, may mắn bình minh sáng sủa dễ lái xe, bằng không còn phải lại chậm một chút. Đầu tiên là trở lại dinh thự làm rõ việc những ngày tiếp mình không ở nhà, cùng với đem tình huống Vưu Nhiên ở chỗ bác sĩ Kiêu Lý báo cho đại gì cùng Hán Thánh, Ngôn Lôi là đi theo chính mình, những người khác đều chưa nói. Rõ ràng tôi có thể cho của tôi xe đi đón cậu, cậu một hai phải chính mình đi từ từ, cậu vừa mới nói. Xóa mùi máu, là có ý tứ gì? Doãn Tư Lê ở màn hình lộ ra cao mày nhìn Mục Phỉ, tổng cảm thấy hai ngày này, Mục Phỉ mang tiểu Vưu Nhiên đi công viên giải trí chơi một chuyến, tựa hồ đã xảy ra không ít chuyện chính mình không biết. Mục Phỉ nhẹ hư một tiếng, cuối cùng chỉ nói, không cần chờ ta, ngươi đi vào trước, sau khi về ta cùng ngươi nói rõ. Lúc sau, cô liền cắt đứt điện thoại. Mục Phỉ quay đầu, nhìn bay nhanh qua cây cối cao ngất, lâm vào trầm tư. Sau khi đến trung tâm địa phận của hoàng gia, cây cối chung quanh càng ngày càng ít, cơ hồ đều là bị người sửa thành tư thái khom lưng, tượng trưng cho quyền lực hoàng gia cao quý. Chiếc xe của cô ở đi đến hành đến chỗ thủ vệ cuối cùng, tài xế đem giấy qua cửa đặc biệt có ký hiệu của Mục Phủ quét ở trên công cụ tinh vi, sau đó bóng đen hắc ám thoáng chốc hạ xuống, ở trên đất bằng dâng lên một tòa vị trí chuyên dùng để đỗ xe. Nơi này cơ hồ là nhân viên đón xe quan trọng, Mục Phỉ lập tức là có thể nhìn đến xe của Doãn Tư Lê. Ngay sau đó, khi xe ngừng tốt, Ngôn Lôi liền khom người thay đối phương kéo cửa xe ra, mỗi gia tộc mời một nhân vật quan trọng chỉ có thể đi cùng một người hầu tiến vào nơi của hoàng gia. Cho nên, Ngôn Lôi liền mở ra dù đen thường dùng, thay Mục Phỉ che chắn gió tuyết. Cách thời gian mở họp còn dư nửa giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Phỉ nhìn thoáng qua bậc thang vọng không thấy điểm cuối, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng khi còn nhỏ lần đầu tiên mình cùng cha đi vào bên trong nơi hoàng gia tượng trưng cho vinh quang này. Khi đó cô cũng không phải quá hiểu biết hoàng quyền cùng gia tộc liên hệ, chỉ là biết cha mình cả đời tận tâm tận lực hết thảy vì hoàng thất. Gia phụ nói cho nàng, không ai có thể đủ cùng hoàng gia ngang địa vị. Nói thẳng ra, mặc dù là chính mình, ở trong mắt đám lão già đó cũng bất là con chó có thể tùy ý xử trí. Cho nên, cô từ khi lần đó cùng cha đi bái kiến vị chủ nhân hắc ám lúc ấy, cô liền không còn đến chỗ này. Bản năng chán ghét chỗ này. Mặc dù hiện tại vị cầm quyền chính là vị tôn trọng bình đẳng lẫn nhau trong truyền thuyết đại công thủy tổ tái lâm. Đối phương là một vị nam nhân khóe miệng vĩnh viễn treo ý cười nhàn nhạt nguy hiểm. Tuổi bất tường, nhưng ai đều biết được hắn tự đem em trai ruột mịn bức tử ở huyết chi khâu hác. Cùng với tàn sát nữ nhân con người có liên quan tới vị em trai kia. Vì không thể lưu lại bất luận cái gì sẽ uy hiếp đến hắn. Mà thực hiển nhiên, đây là lần đầu tiên cô được mời đến mở họp, cô luôn tự do với hoàng quyền bên cạnh, có thể được đến tôn vinh như thế đơn giản chính là trùng hợp khi đó đi qua khu y sĩ, có dị chủng buông xuống nơi đó. Mục Phỉ nghĩ mấy chuyện đó khiến mình chán ghét, cuối cùng vẫn là mang lên mũ đen, đi lên bậc thang. Người hầu vì bọn họ đẩy ra cửa khắc vẽ từ áo đồ. 12 ác ma, cô gật đầu cảm tạ, liền đi vào. Người hầu mặc đồ đỏ ở một bên dẫn cô tiến vào hội nghị. Đây là một đại sảnh hùng vĩ huy hoàng, ở chỗ tối cao có bức họa hoa văn màu cuộn tròn 6 tấm chất pha lê đặc thù hướng ở giữa. Có thể che đậy hết thảy tia chết bên ngoài, ở giữa đại sảnh, hiện lên một bàn tròn to lớn. tổng cộng 31 cái ghế, mà ngồi ở vị trí cao nhất không cần phải nói, đương nhiên là Tái Lâm Đại Công. Vị đại công này thật đúng là thích màu đỏ, bố trí chung quanh, đều là màu đỏ như máu sậm, khiến người nhìn thật áp lực. Mục Phỉ thẳng đứng trong một góc trong đại sảnh đã là bóng người lục tục chen chúc. Cô ở nơi này là tiểu bối đương nhiên là người ngồi xuống cuối cùng mới ổn. Cô híp mắt nhìn những người này, trừ bỏ Doãn Thị Doãn Tư Lê, người thừa kế tương lai của gia tộc Khảm Bá. Khảm Bá Từ, những vị khác đều lớn tuổi hơn cô, tuổi càng là càng dài hơn cô rất nhiều. Còn có Liêm Bách Đế. Nàng thực nghi hoặc công tước Liêm gia cương nhiên không có đích thân tới trình diện, lại cử Liêm Bách Đế quái dị tham gia lần hội nghị quan trọng này, thật đúng là có ý tứ. Hơn nữa, nữ nhân kia, Mục Phỉ cũng không thích nàng nghĩ tới cảnh tượng lần trước ở vũ hội mặt nạ ở nhà Doãn Tư Lê. Có làn da thuần đen của Liêm Bách Đế, một thân cổ quái lại ung dung đi hướng hội trường, khi nàng ta đi qua Mục Phỉ, riêng dừng lại trong chốc lát. Liêm Bách Đế vươn tay treo vô số xích chủ động muốn cùng Mục Phỉ bắt tay chào hỏi. Mục Phỉ gợi lên khóe miệng, cũng không có cùng đối phương bắt tay, chỉ là mỉm cười nhìn đối phương liếc mắt một cái, trong mắt cũng không có cười ý, trên người của ngươi có hơi thở phi thường thơm. Liêm Bách Đế đột nhiên mở miệng, Mục Phỉ híp mắt nghe lời nói nữ nhân này, những lời này của đối phương tựa hồ để ý có điều hàm ý, bởi vì Liêm Bách Đế lúc trước ở Doãn Thị tựa hồ liền đối với Vưu Nhiên che giấu thành huyết tộc cảm thấy hứng thú. Phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy trên người của ngươi còn có hương vị người chết. Mục Phỉ mỉm cười mà trả lời tra hỏi của Liêm Bách Đế. Liêm Bách Đế nghe Mục Phỉ so với chính mình bối phận còn nhỏ lại như đáp như thế, nàng cũng không có cảm thấy tức giận, chỉ là có thâm ý mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền thẳng ngồi thẳng ở trên ghế. Mà từ một đường cửa khác Doãn Tư Lê sớm đã chú ý tới thân ảnh màu đen kia. Bạn tốt của nàng quả nhiên là có vẻ có điểm mâu thuẫn với nơi này, quanh thân đều tản ra khí chàng người muốn sống chớ lại. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ đến trễ đây. Doãn Tư Lê nửa nói giỡn mà cùng Mục Phỉ nói chuyện với nhau. Mục Phỉ liếc đối phương liếc một cái, ở chỗ này cô cũng không muốn nói nhiều. Doãn Tư Lê rất muốn hỏi Mục Phỉ hai ngày này rốt cuộc phát sinh chuyện gì, cùng Vưu Nhiên đi công viên giải trí chơi vui vẻ sao? Hay là, trời ơi, khí vị trên người của cậu cũng quá thơm đi. Doãn Tư Lê điên cuồng mà ở trên người Mục Phỉ ngửi ngửi, thiếu chút nữa liền phải đem chóp mũi để dựa vào cổ đối phương ngửi ngửi. Mục Phỉ bực bội mà đẩy Doãn Tư Lê ý đồ dính ở trên người mình ra. Doãn Quý Công, mong chú ý hình tượng, cô có điểm mâu thuẫn bạn tốt cùng Liêm Bách Đế nói lời giống nhau. Ta chỉ là xịt nước hoa thôi, Mục Phỉ giải thích ngọn nguồn hương thơm của mình. Sau khi cô ở tối hôm qua hút máu tươi Vưu Nhiên, trong cơ thể liền cảm giác một trận đánh trống gieo hò, cảm giác cả người như là tràn ngập tinh lực, thậm chí tư duy so với vốn có đều càng thêm nhạy bén. Đây là cảm giác cô chưa bao giờ ở trải nghiệm khi hút máu người khác. Cho nên, khi cô hướng Kiêu Lý hỏi tình trạng của mình, Kiêu Lý cũng giải thích không được hợp lý nhất, hắn chỉ là nói một đoạn như này. Có lẽ máu Vưu Nhiên cùng những con người khác không giống nhau, cùng ngươi sẽ sinh ra phản ứng hóa học, loại phản ứng này cũng không thấy nhiều. Nhưng có thể khẳng định chính là, máu cô ấy có thể cùng ngươi cộng sinh, là phát triển theo hướng tốt, có lẽ ở trong cơ thể hấp thu mấy ngày liền sẽ không bị lại, đương nhiên, này đủ khả năng chứng minh tiểu gia hỏa nếu thật là bị bán đi làm nuôi máu của nhà nào đó, khẳng định là hàng hóa được tranh giành. Cho đến ngày thứ hai chính mình lái xe về dinh thự, đại gì cũng nói trên người cô có hương khí nhàn nhạt cho nên vì an toàn đến dự cô tắm sạch thân mình, thay đổi một bộ quần áo, xịt lên nước hoa bị gác xó che giấu hương khí trên người mình. Mục Phỉ nghĩ đến đây, cũng chỉ là biểu tình đạm nhiên nhìn sàn nhà, vị gia chủ Mục Phủ phun nước hoa nồng đậm cho người ta ấn tượng đầu tiên phòng trừng chính là có điểm hoa hòe lộng lẫy không đáng tin cậy, đến lúc đó đại công đối với cô có thành kiến, cũng sẽ không lại lần nữa gọi cô tiến vào mở họp, rất tốt, cô vốn chính là chán ghét mấy chuyện này. Doãn Tư Lê khẽ nhíu mày, Mục Phỉ ngày thường căn bản sẽ không xịt nhiều hương khí gắt như vậy, hơn nữa loại hương nước hoa này tuy rằng phi thường diễm lệ nhưng bên trong tựa hồ có một loại hương vị càng thêm hấp dẫn người. Vãn hương, ngọc cỏ, đuôi chuột, xạ hương, mấy hương khí này tôi đều có thể đoán được, chẳng qua còn có một loại hương khí phi thường quái dị tôi ngửi không ra. Doãn Tư Lê thấp giọng nói, sau đó đôi mắt kim lượng nhìn phía vẻ mặt đạm nhiên Mục Phỉ, nàng có điểm không xác định nhưng lại có điểm xác định cho nên khi nàng muốn mở miệng nói ra ngờ vực của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn trường đều cung kính mà đứng thẳng lên, bao gồm nàng cùng Mục Phỉ. Một người nam nhân tóc đen trẻ tuổi từ phía trước ở giữa chỗ chậm rãi đi tới, hắn là thủ tịch nội các tối cao, hàng ngày truyền đạt chỉ thị của đại công. Mà vị thống lĩnh trước sau ẩn nấp với bóng đen giờ phút này đang ngồi ở vị trí cao nhất ở bàn tròn, ông cũng không có bản thể, mà chỉ là hình ảnh hình chiếu rõ ràng. Ông có một đầu tóc bạc, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn mọi người ở đây, trong mắt là đối con dân của mình bao dung cùng khoan nhân, thoạt nhìn là vị quân chủ phi thường. Ôn hòa, hoàng gia vĩnh viễn lưu truyền. Mọi người mặc niệm câu này biểu đạt ý chí trung thành. Hắn khẽ cười ý bảo mọi người đều ngồi xuống. Mục Phỉ trước sau là bảo trì tư thế cung kính cúi đầu thẳng đến ngồi ở trong ghế 31. Ý tứ hôm nay tôi mời các vị đến, ta nghĩ chư vị hẳn là đều có điều hiểu biết. Chỉ là hình ảnh Tái Lâm đại công mỉm cười nhìn mọi người ở ghế, sau đó ngữ khí vừa chuyển hiện tiếc nuối chậm rãi mở miệng. Mấy năm nay ta vẫn luôn tận sức với huyết tộc ở mảnh đất khô cằn này có thể bình yên vô sự, chẳng qua khoảng thời gian trước thánh lễ đen ở khu y sĩ phát giác có chút khác thường, chỉ tiếc tiểu gia hỏa đã bị giết đã chết. Tái Lâm đại công nói nơi này, quay đầu nhìn phía nội các ý bảo hắn đem kết quả điều tra phát xuống. Mục Phỉ thấy được tượng di tích gãy đứt cùng với con mãnh thú kia hóa thành một bãi máu loãng trên mặt đất. 18 năm trước đang ngồi chư vị, có vài người là người cùng ta cùng nhau chinh phạt em trai bị tước bỏ hoành vị, lúc ấy thảm cảnh khu y sĩ vẫn cứ rõ ràng trước mắt ta, huyết tộc cùng nhân loại sinh hạ con nối dõi từ trước đến nay là chuyện không được cho phép, tự cổ chí kim đều là như thế, huống chi, vẫn là từ vu huyết thống tạp chủng của từ bỏ hoàng thất cùng hắc nữ vu. Lúc này, một người thoạt nhìn liền bối phận cực cao giơ lên tay, ý bảo cần nói chuyện. Nội các nhìn về phía Lâm Tái đại công, sau đó ở dưới tình huống đối phương đồng ý tỏ vẻ đối phương có thể lên tiếng. Đại công, ta tùy ngài chinh phạt y sĩ, 18 năm trước vị hắc nữ vu kia tính cả này con nối dõi đã toàn bộ đều hóa thành cho tàn với biển lửa kia, lúc ấy, là ta chém xuống đầu nữ nhân oi, không tồn tại khả năng sống lại. Người nói chuyện là gia chủ gia tộc Phàn Thị cũng là thủ hạ trung thần đi theo Tái Lâm, kiêu dũng thiện chiến, ở trong tay hắn chết người vô số kể cái gì cũng giết. Tái Lâm nghe xong cười một cái, hắn thực khen ngợi hắn đem đi, chẳng qua mọi việc không có tuyệt đối, hắn ngữ khí bình thản mà mở miệng. Người mẹ bị chém đầu thời điểm lửa lớn bao phủ, các ngươi ai nhìn thấy thi thể đứa bé kia, hay là nói phản tướng quân lúc ấy cũng đem tạp chủng kia chém đầu. Mới nghi ngờ ý nghĩ của ta, chấm, thuộc hạ cũng không ý này. Phản tướng quân lập tức khom lưng tạ lỗi, hắn cũng không dám mạo phạm vị thống lĩnh này, cho dù hắn giờ phút này giai vị cơ hồ muốn cùng cấp với hoàng gia. Tái Lâm cũng không muốn cùng này đó tiểu bối so đo, hắn chỉ là hy vọng nếu đứa bé kia thật sự còn sống, mọi việc nhổ cỏ tận gốc liền tốt. Hoàng gia muốn bảo đảm huyết thống thuần túy nhất cùng với quyết không thể để tồn tại uy hiếp. Hội nghị dòng lại gian nan, rằng có cả một đêm. Mục Phỉ chỉ là khuôn mặt như người khác nghiêm túc mà nghe nội các hội báo, sở hữu ám nghị đều vì quy kết một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm được dị chủng, tình huống đặc thù có thể không dùng tới báo trực tiếp quyết định. Người có cống hiến có thể đạt được vô tận ngợi khen, người vi phạm kết cục cùng dị chủng xử lý giống nhau. Dị chủng, cái từ này thật là khó nghe. Doãn Tư Lê cùng Mục Phỉ ra đại sảnh, ở dưới tình huống chắc chắn những người khác sẽ không nghe thấy, nhỏ giọng nói thầm. Ầm, họp mặt này kết thúc, các nàng ra tới đều đã là buổi sáng 6 giờ. Mục Phỉ mang xuống tay bộ cập vành nón, chuẩn bị bước nhanh rời khỏi nơi đây, đi ra ngoài nơi gần đó nghỉ chân, nàng không nghĩ nghỉ ngơi ở khách sạn Hoàng gia an bài. Nơi này thật là một khắc cô đều không muốn ở thêm, chỉ tiếc cư nhiên buổi tối hôm nay hoàng gia muốn cử hành một hồi nghi lễ chúc mừng nho nhỏ tiểu công chúa hoàng gia trăm tuổi, hôm nay các gia tộc lớn hôm nay mời tới họp cùng với nhân viên cao cấp khác cần phải trình diện. Cho nên cô còn không có biện pháp hoàn toàn rời khỏi. Mục Phỉ, nếu cậu đụng phải dị chủng, Tái Lâm đại công nói, cậu sẽ như thế nào? Doãn Tư Lê nhìn không trung bị mây đen che đậy, cảm giác bộ dáng trời lại muốn mưa, một mình mở miệng. Mục Phỉ dập tắt nửa điếu thuốc xả hạ khóe miệng. Nên làm cái gì liền làm cái đó, hoàng quyền trước mặt ai cũng không có cách có quyết định khác, vậy người cùng bao che cùng tội. Quả nhiên, Doãn Tư Lê đều có thể đoán được Mục Phỉ loại tuyệt tình này. Ta chính là cảm thấy đứa nhỏ kia thật đúng là đáng thương, vừa sinh ra liền phải bị giết chết, lần đầu tiên không có giết chết, sau đó còn muốn tiếp tục bị giết, nếu người đó là đứa nhỏ tốt như này liền quá không công bằng. Mục Phỉ nghe Doãn Tư Lê thương xót, thế giới này vốn là không công bằng có tuyệt đối đáng nói. Cô không quá nguyện ý suy nghĩ những việc này, giờ phút này trong đầu đột nhiên ấn hiện thân ảnh tiểu chó săn trong nhà. Cũng không biết Vưu Nhiên hồi phục thế nào, Mục Phỉ có điểm lo lắng mà buông hạ con ngươi, cô nhìn nơi thành thị xa xám xịt, sau đó đi cùng Doãn Tư Lê cập ngôn lôi bọn họ đi ra cung điện. Đúng rồi, cậu còn chưa có nói cho tôi hai ngày trước cậu đã xảy ra cái gì, tôi vừa mới hỏi lão quản gia của cậu, kết quả miệng quá chặt cái gì không tiết lộ ra. Doãn Tư Lê nhìn Mục Phỉ đi hướng bãi đỗ xe, xem ra đối phương là định đến nơi khác nghỉ ngơi. Mục Phỉ liếc nhìn Doãn Tư Lê một cái, chỉ là than nhẹ một tiếng, không muốn nói. Cậu là chuẩn bị lừa gạt tôi, cậu như vậy thật sự thực không đủ ý tứ, mệt tôi còn giúp cậu vừa rồi uyển chuyển từ chối nào người nào đó muốn mời cậu lên, nhìn không ra tới, cậu A gia chủ Mục gia còn rất có mị lực, mọi người đều biết cậu là độc thân. Doãn Tư Lê nửa là hài hước nửa là nói thật chèn ép Mục Phỉ, thanh âm trêu chọc lại lớn. Đều có thể chọc đến toàn bộ người trong bãi đỗ xe nghe thấy. Mục Phỉ cao mày muốn ngăn cản Doãn Tư Lê nói lời bậy bạ. Ngươi câm miệng, ta liền nói cho ngươi, nếu không ngươi hiện tại liền rời đi. Mục Phỉ hạ lệnh chết cưỡng bách đối phương câm miệng. Lỗ tai Doãn Tư Lê nháy mắt dựng thẳng lên tới nghe. Ta mang theo Vưu Nhiên đi công viên giải trí, sau đó. Cho nên cô bé vì cậu chắn đạn bạc cậu còn hút mấy cô bé. Giọng Doãn Tư Lê đột nhiên cất cao vài cái đề. Si, Ben, Mục Phỉ lập tức muốn bùng cháy, Doãn Công thức thời bưng kín miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Phỉ nhìn đối phương một cái, sau đó bực bội mà lắc đầu, cô rất muốn đi nhìn Vưu Nhiên, cô muốn gọi điện thoại cho Dinh Thự, hỏi tiểu gia hòa thế nào, chẳng qua cô lại không biết làm sao mở miệng. Cậu đang lo cho cô bé đó. Doãn Tư Lê xem như nhìn ra tới nguyên nhân vì cái gì hôm nay Mục Phỉ có điểm lo âu, trong lòng cô vẫn luôn vướng bận một người, là Vưu Nhiên. Mục Phỉ bị đối phương nói như vậy, vô pháp phản bác, cô quyết định đem điếu thuốc trong tay hút cho xong, lại ngồi lên xe. Một trận gió lạnh đột nhiên đánh úp lại tính cả bầu trời tuyết rừng ở trên vai Mục Phỉ kéo cao cổ áo khoác màu đen, cả người một mình đứng ở xe bên hút thuốc, cho dù bên cạnh cũng có những người khác nhưng cô thoạt nhìn vẫn là có vẻ u buồn thả cô đơn. Ngài đang lo lắng ta sao? Một đường tiếng nói thấp thấp liên quan gió lạnh chui vào màng tai Mục Phỉ nháy mắt trừng lớn đôi mắt xoay ngoài. Đâm vào là mắt đen người kia, lo lắng cho ta cùng Vưu Nhiên nói chuyện thì tốt rồi, làm gì lại hút thuốc đây? Khuôn mặt nữ tử quá mức tái nhợt, chẳng qua vẻ mặt nàng vẫn là ý cười mà đi đến trước mặt Mục Phỉ. Nàng nhẹ nhàng mà gỡ thuốc chưa hút hết trên tay Mục Phỉ xuống, sau đó vươn tay đem sợi tóc trong vành nón đối phương chậm rãi đẩy ra. Vưu Nhiên, ngươi, như thế nào tới? Mục Phỉ khó có thể tin mà nhìn nữ tử trước mắt mặc áo khoác màu xám cổ còn bị băng gạc quấn quanh. Vưu Nhiên cười khẽ một tiếng, con ngươi ôn nhu cất giấu tình yêu thâm trầm nhất thế giới này. Ta biết đại nhân nghĩ về ta, đang lo lắng cho ta, cho nên ta liền tới đây, một mình vượt qua 24 tiếng đồng hồ, vì ngài mà đến. Mục Phỉ sừng sốt một chút, bản năng thề thốt phủ nhận. Ta không, chẳng qua giọng cô nói chưa hết, đã bị người trước mắt lập tức kéo vào trong lòng ngực gắt gao mà ôm chặt. Ta rất nhớ ngài, để ta ôm trong chốc lát được không? Cách chương.